Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, ngàn vạn trao dài. Sáng sớm hôm sau, Lộ Bảo Bảo lên được so Giang Bác còn sớm. Sau khi đứng lên, cứ thế mà đem hắn theo trong lúc ngủ mơ kéo lên. Gọi hắn nhanh đi đổi tặng phẩm, bởi vì trúng thưởng số tiền lớn hơn. Hai người đi trước Giang Bắc Dương thành thành phố cấp phúc màu trung tâm. Mở tương ứng chứng minh. Sau đó, cầm lấy thành phố cấp phúc màu trung tâm ghi mục trúng thưởng chứng minh tin. Hữu hiệu trúng thưởng xổ số cùng bản thân của hắn hữu hiệu giấy chứng nhận thân phận. Tiến về cấp tỉnh phúc màu trung tâm làm đổi tặng phẩm thủ tục. Xong về sau, chờ đợi phúc màu cơ cấu trả tiền mặt cùng tiền tài truyền. Sau cùng, tại 3 giờ chiều lúc, Giang Bác đi vào thành phố cấp phúc màu trung tâm, tiến hành ký tên xác nhận về sau, nhận được một chương đập thuế sau xổ số trúng thưởng tiền thưởng chi phiếu. 97-40 ngàn, cầm lấy chi phiếu đi đến ngân hàng làm chuyển khoản thủ tục về sau. Giang Bác lại trở lại phúc màu trung tâm, dựa theo quá trình góp chút tiền, đến tận đây. Tất cả trình tự đi đến, mà hắn cũng tại lần này 620 bóng hai màu xổ số bên trong. Thu hồi hơn 9 triệu, tài khoản của hắn số dư còn lại, cũng vì vậy mà thăng lên đến độ cao mới, 108-40 ngàn. Ta cái này nên tính là cái ngàn vạn phú ông đi. Giang Bác thầm suy nghĩ, phúc màu trung tâm phía ngoài trên đường cái, hôm nay ăn mặc thanh thuần bên trong lộ ra nhàn nhạt gợi cảm chi ý Lộ Bảo Bảo. Môi đỏ vi phân kinh ngạc nói. Thật nhanh nha. Không đến 4 giờ thì làm xong. Ta còn tưởng rằng số tiền to lớn. Muốn làm vài ngày đây. Giang Bác cười nói. Ngươi cho rằng phúc màu trung tâm hội vô lại chút tiền ấy. Suy nghĩ nhiều ngươi. Ta vừa mới tra một chút. Cái này một kỳ tiêu thụ tổng số hơn 400 triệu. Phần thưởng ao 800-900 triệu. Chúng thưởng tiền thưởng cùng nhau cũng mới 100 triệu hai bên. Một phiếu kiếm lời hơn 300 triệu. Bọn họ sẽ quan tâm ta điểm ấy. Kỳ thật, điểm ấy cũng là Giang Bác đi nhận phần thưởng về sau mới nghĩ thông suốt. Xổ số phúc lợi cái đồ chơi này đẩy ra mới mỗi kỳ thu nhập đều cao đến mấy trăm triệu nguyên. Chỉ cần không có xuất hiện đặc biệt không hợp thói thường tình huống, người ta căn bản liền sẽ không quan tâm cái này mấy trăm ngàn vạn món tiền nhỏ. Bởi vì kiếm bộn đầu thủy chung là bọn họ. Bất quá, hắn cũng không hối hận vì cái gì không có lại nhiều ném nó mấy ngàn cược. Dù sao lấy không hơn 9 triệu, hắn đã rất thỏa mãn. Lại nhiều, coi như phúc màu trung tâm không sẽ phát hiện dị thường. Hắn trong lòng mình cũng sẽ không vững vàng. Như bây giờ, vững vàng vàng, liền rất tốt. Chiếu ngươi nói như vậy, cái này mở xổ số công ty cũng quá kiếm tiền a. Một kỳ bóng hai màu 300-400 triệu, tăng thêm còn lại xổ số. Một năm trôi qua đến có hơn 100 tỷ đi. Lộ Bảo Bảo líu lưỡi nói. Giang Bác nói nhảm, đương nhiên kiếm tiền, bất quá đó là tiền của quốc gia. Người bình thường cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, người còn dám đi nhúng chàm hay sao? Lộ Bảo Bảo suy nghĩ một chút cũng thế. Loại vật này, không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Bỗng nhiên, nghĩ đến một ít chuyện, Lộ Bảo Bảo lại 10 phần ảo não dậm chân nói, ai nha? Ta trước đó sớm biết liền nghe ngươi, cùng ngươi mua một lần vé số. Tốt thua thiệt nha, lần này bỏ lỡ mấy triệu a. Chuyện này theo tối hôm qua bắt đầu. Nàng vẫn tại thì thầm, vì thế, thậm chí đi ngủ đều ngủ không được ngon giấc. Giang Bác mặt không chút thay đổi nói, ta nhớ đến lúc ấy cùng ngươi đã nói, để ngươi theo ta mua. Quay đầu vận khí tốt ngươi chính là 1 triệu phú bà. Có thể ngươi không tin, Lộ Bảo Bảo dùng bả vai cọ sát Hạ Lưu Trường Giang thu được cánh tay. Ánh mắt ai oán nói, ngươi lúc đó cần phải buộc ta mua. Bức ta ha, chỉ cần ngươi thái độ mạnh cứng một chút, ta nhất định sẽ đồng ý. Giang bác, nói vuốt đuôi loại chuyện này thì khỏi nói. Đi thôi, dạo phố đi, Lộ Bảo Bảo than thở nói. Không muốn đi, ta chỉ muốn về khách sạn phải say một cuộc. Quên mấy triệu cùng ta gặp thoáng qua thống khổ. Chính ngươi đi thôi, Giang bác trừng mắt nhìn. Thật không đi sao? Vốn là chúng phần thưởng tâm tình không tệ. Muốn đưa ngươi điểm y phục, túi sách, giày cùng đồ trang điểm cái gì? Ngươi không đến liền được rồi. Lộ Bảo Bảo nghe vậy giận dữ. Giang bác ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem ta Lộ Bảo Bảo nhìn thành người nào? Ngươi cảm thấy ta là loại kia vì y phục, túi sách, giày cùng đồ trang điểm thì sẽ cải biến chính mình lập trường người sao? Hừ, y phục cùng túi sách những vật này có hay không trên thực tế không trọng yếu. Chủ yếu là ta vừa mới uống ly trà sữa, cái bụng có chút chống đỡ, muốn đi vận động một chút, có trợ giúp tiêu hóa. Đi thôi, vậy ta thì bị mệt cùng ngươi đi đi dạo phía dưới đường phố. Trên thế giới còn có ngươi như thế, thanh tú người sao? Giang bác cười một tiếng không cười, trêu ghẹo nói, ngươi không phải muốn về khách sạn phải say một cuộc sao? Lộ Bảo Bảo gương mặt ửng đỏ, ngoài miệng lại nghiêm túc nói, ta có nói qua lời này sao? Ta làm sao quên rồi? Tốt, ngươi khác đổi chủ đề, đến cùng còn có đi hay không dạo phố? Giang bác cười. Đổi chủ đề, người đến cùng là ta, vẫn là ngươi, ngươi trong lòng mình không có điểm số. Nữ nhân a, quả nhiên đều là thiện biến. Không thể tin, nhấc lên Dương Thành, cần phải không ai không biết Xuân Hy Đường, tựa như Hải Nam Kinh Đường, Yến Vương Phủ Tỉnh. Xuân Hy Đường mãi mãi cũng là người đông tấp nập trạng thái. Hôm nay cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Tại mùa hè cái này bày ra mỹ mùa vụ, trên đường cái tự nhiên không thể thiếu làm cho người hoa mắt đôi chân dài. Đến Dương Thành, tới nơi này nhìn tươi ngon mọng nước xuyên muội tử, chuẩn là không sai được. Bất quá, đối với Giang bác mà nói, trên đường cái phổ thông mỹ nữ, đã không cách nào lại lệnh hắn ghé mắt. Huống hồ bên cạnh Lộ Bảo Bảo thì có nghiền ép hoa thơm cỏ lạ tư sắc. Tội gì lại đi hết nhìn đông tới nhìn tây. Hai người tới Xuân Hy đường phố đi bộ, tìm một chỗ sau khi đậu xe xong, tại Lộ Bảo Bảo dẫn đường dưới, đi trước ăn cảm giác ngọt mà không ngán ice cream. Sau đó Lộ Bảo Bảo cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, lại đi mua quà vặt. Đã nói xong vừa mới uống trà sữa cái bụng chống đỡ đâu. Giang bác phát hiện nữ nhân lời nói, căn bản nhất câu cũng không thể tin, tất cả đều là giả. Theo 4:30, một mực đi dạo đến 7:30 tối, thời gian 3 tiếng, hai người đi dạo xong đường phố cũng ăn xong bữa tối. Ban đêm trên đường cái, đón nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm, hai người bọn họ một đường hướng đỗ xe địa phương đi đến. Lộ Bảo Bảo tay mang theo mấy cái hàng hóa túi, nhìn lấy tại đèn nê ông trang sức phía dưới lộ ra phồn hoa lại náo nhiệt Dương Thành, không khỏi hơi xúc động. Dương Thành bên này so Vũ Thành tốt chơi nhiều rồi. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại đều không muốn đi trở về. Lời nói đến một nửa, Lộ Bảo Bảo quay đầu nhìn về phía Giang bác, gặp gia hỏa này mặt âm trầm sắc, nhất thời tâm lý có chút chột dạ, thầm nói, ngươi làm sao rồi? Giang bác nhìn về phía nàng, nhíu mày nói, ngươi biết ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền không? Lộ Bảo Bảo khẽ cắn môi mỏng, chột dạ nói, cái kia, hẳn là không bao nhiêu a. Ta tính toán, giống như hơn 80.000 khối đi. Ngươi muốn là cảm giác hơn nhiều. Ta đi lui hai bộ y phục. Kiểu gì? Giang bác nói, ai để ngươi lui? Lộ Bảo Bảo, ta là thật tâm phục ngươi. Tự ngươi nói, đi dạo 3 giờ, ta để ngươi có thể sức lực mua. Kết quả đây, đến sau cùng ngươi liền 100.000 đều không hoa đến. Ngươi nói một chút ngươi cái này tính là gì? Một phế vật, về sau dạo phố cũng không tiếp tục mang ngươi. Giang Bác Mười không thể tách rời tâm. Dạo phố lúc ăn cơm, hắn chả không có chú ý tiêu tiền bao nhiêu. Thế nhưng là, ra phố đi bộ, chuẩn bị lúc trở về hắn mới phát hiện tình huống có chút không đúng. Hơn 3 giờ, đi dạo đến người chân đều chua. Kết quả mới hoa hơn 80.000 khối. Vốn là đi, trước khi đến, hắn đã tính toán tốt. Hôm nay lấy được sổ số tiền thưởng, tâm lý cao hứng, để Lộ Bảo Bảo mua cái trên dưới 100 vạn y phục túi sách. Cũng coi như bại ra một chương bạch ngân thả câu thẻ. Đợi chút nữa trở về thả câu càng thêm có lực lượng. Nhưng bây giờ, ha ha, hắn đã thật sự là không muốn nói chuyện. Nữ nhân này, cũng quá phế vật đi. Thì người loại này liên gia đều sẽ không thua nữ nhân. Cũng muốn làm bạn gái của ta, quản tiền của ta, cần ngươi làm gì? Lộ Bảo Bảo, ngoặc kép chấm hỏi, giờ này khắc này, Lộ Bảo Bảo đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi cùng không hiểu. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ta cho là ngươi là cảm thấy ta hoa nhiều, có thể kết quả chỉ là chê ta hoa thiếu rồi. Cái quỷ gì a? Ta nhìn ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Ta giúp ngươi tiết kiệm tiền còn không tốt sao? Thế mà mắng ta phế vật. Ta chỗ nào phế vật? Giang Bác ngươi quá phận. Hôm nay nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra. Lộ Bảo Bảo nghĩ đến. Tâm lý không khỏi gầm hét lên. Đang lúc muốn tìm Giang Bác thật tốt lý luận nói ra một phen lúc. Nàng mộng bức phát hiện. Gia hồn này đã đi được cách mình xa mười mấy mét. Thấy thế. Lộ Bảo Bảo nhất thời cái gì lý luận tâm tình cũng không có. Ngược lại có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này não mạch kín. Thật cùng người bình thường không giống nhau lắm. Nhà người ta nam sinh đối đãi mỹ nữ. Đều là nịnh nọt lại ân cần. Hận không thể trực tiếp thì quỳ liếm. Nhưng hắn ngược lại tốt. Không ân cần coi như xong. Còn trực tiếp ta đây đại mỹ nữ ném ở phía sau mặc kệ. Đây cũng quá ngay thẳng đi. Bất quá, Lộ Bảo Bảo quỷ thần xui khiến vẫn thật là ăn hắn một bộ này. Hỗn đàn, ngươi chờ ta một chút nha. Lộ Bảo Bảo hô một tiếng. Gặp bước chân hắn không có bất kỳ cái gì đình trệ. Tâm lý vừa tức vừa buồn bực vừa buồn cười. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dẫn theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi. Nhanh chóng chạy. Thật vất vả mới đuổi kịp Giang Bác. Hai người trở lại Shangri-La khách sạn. Lộ Bảo Bảo muốn tìm Giang Bác tâm sự. Chia sẻ phía dưới mình bây giờ coi như không tệ tâm tình. Đồng thời lại nhắc nhở hắn một chút. Nam hài tử không phải hắn làm như vậy. Nếu không cả một đời cũng không tìm tới bạn gái. Thế mà, để Lộ Bảo Bảo mộng bức chính là. Gia hỏa này trở lại khách sạn về sau. Không nói hai lời liền tiến vào phòng ngủ, sau đó trực tiếp khóa trái cửa. Cũng chỉ có ta, muốn là đổi lại những nữ sinh khác, tuyệt đối sẽ đem ngươi đè xuống đất bảo nện một trận. Ngươi tin hay không? Lộ Bảo Bảo nhìn chằm chằm Giang Bác cửa phòng, quyền đầu nhẹ nhàng đập xuống vách tường, trong miệng u oán lầu bầu một câu, sau đó lòng tràn đầy bất đắc dĩ về hướng gian phòng của mình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.